FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chém giết. Phin. Đám người lập tức đưa mắt nhìn Phin trên thân, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Trên thân gia trì trạng thái còn không có biến mất. Chúng ta xong. Phin lập tức quả quyết ra lệnh. Cận chiến tổ đám người lập tức theo sát Senkho phát khởi công kích. Riveria, Lefeia, đổi công kích ma pháp. Phin vừa nói xong, đầu cũng sẽ không theo liền xông ra ngoài. Tính cách ổn trọng Riveria vừa định nói lời phản đối, gặp liền Phin đều liền xông ra ngoài. Nhiều năm tín nhiệm, để nàng một cắn răng, trực tiếp từ bỏ pháp thuật phòng ngự, bắt đầu vịnh sướng nổi công kích chú văn tới. Không lâu sau đó, hỏa diễm sẽ thích ra. Xinh đẹp nhưng tới gần chiến hỏa, không thể tránh né hủy diệt. Chấm ngoặc kép, Lefeia thấy thế đồng dạng bắt đầu vịnh sướng lên tề xạ lửa tiêu thương chú văn. Ngay tại lúc đó, quả nhiên không ra Senkho sở liệu. Khi sao băng mưa to mới vừa đình chỉ, Demi Spirit không lọt vào mắt cơ bản pháp, không có kỹ năng làm lạnh, không có cứng ngắc, trực tiếp lấy càng thêm nhanh tốc độ vịnh sướng lên một cái khác đoạn chú văn. Ngoặc kép, lấy đại hành giả danh nghĩa mệnh lệnh ngươi. Ta được trao cho chi danh vì Salamander. Hỏa diễm hóa thân. Hỏa diễm vương. Chấm ngoặc kép, lần này tốc độ thực sự quá nhanh. Mưa thiên thạch cơ hồ mới vừa ngừng. Demi Spirit ma pháp cũng đã gần như hoàn thành. Đám người hoàn toàn bị nàng tay này dọa sợ. Bây giờ cận chiến tổ mới vừa tới gần dây leo tường. Hai vị tinh linh pháp sư ma pháp cũng mới vịnh sướng đến một nửa, lại bị nàng đánh trở tay không kịp, lâm vào đoàn diệt tình thế nguy hiểm ở trong. Khi nàng vịnh sướng đến cuối cùng một đoạn lúc, Senkho vừa mới tới gần dây leo tường. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có át chủ bài. Người quái dị, đối mặt nguy cấp như vậy trước mắt, Senkho lại không có nửa phần khẩn trương. Ngược lại cười lạnh, Riva, còn chưa động thủ. Theo Senkho kêu to một tiếng, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một cái tóc đỏ thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Demi Spirit. Thật đúng là hội sai xử người. Riva mặc dù tại phàn nàn, động tác trong tay lại một điểm không chậm. Trong tay nàng cái kia thanh mang răng cưa mặt đao có huyết sắc đường vân đại khảm đao bị vung mạnh lên, từ phía sau hung hăng chém vào Demi Spirit eo. A. Demi Spirit căn bản không nghĩ tới lại bị đồng bọn phản bội. Không có chút nào phòng bị phía dưới, kém chút bị nhất đao lưỡng đoạn, nhận như thế trọng thương. Chú văn tự nhiên là lập tức bị gián đoạn, mà nàng tự thân bởi vì cưỡng ép gián đoạn chú văn, nhận lấy không nhẹ phản phệ. Nàng là Phin kinh nghi bất định nhìn về phía hắn. Người nói Riva, Phin các hạ, người muốn biết. Kiên cố nhất tòa thành thường thường từ nội bộ lại càng dễ công phá. Senkho trên mặt lộ ra rất có thâm ý biểu lộ, cơ hội khó được, chúng ta hay là nhanh triển khai công kích đi. Mắt thấy Phin còn muốn còn nói cái gì, Senkho vội vàng ngăn chặn lời đầu của hắn. Phin há to miệng, cân nhắc đến Demi Spirit nhận trọng thương, lúc này chính là tuyệt hảo phản kích cơ hội, liền đem đầy mình lời nói nuốt xuống. Đột kích, Phin trường thương bãi xuống. Loki quyến tộc đám người lập tức đuổi theo. Senkho lúc này cũng một quyền hung hăng đánh vào dây leo trên tường. Lần này vận khí không tệ, thế mà phát động bạo viêm đặc hiệu. Bành, một tiếng vang thật lớn, dây leo tường lập tức bị tạc mở một đầu lỗ lớn. Senkho vừa định hướng bên trong sông, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác truyền đến. Hắn cơ hồ là dưới ý thức tránh hướng một bên. Vèo, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng. Một đầu dây leo thế mà thừa dịp Senkho mới vừa phá vỡ dây leo tường thời khắc, đâm thẳng tới. Nếu không phải Senkho lẫn mất nhanh, kém chút biến thành xuyên đốt. Tiểu quỷ, tránh ra. Senkho sau lưng đột nhiên ra một tiếng giống. Chỉ thấy ải nhân thuẫn chiến Gareth đột nhiên từ phía sau vọt lên. Một tay bắt lấy cây kia sợi đằng, một cái tay khác cầm lấy cự phủ điên cuồng bắt đầu bổ chém. Không có mấy lần cái kia sợi đằng liền ứng thanh mà đứt. Tiếp lấy Gareth trực tiếp đem lỗ rách hướng hai bên kéo một cái. Lập tức giật ra một đạo tùy ý hai người sóng vai thông qua lỗ hổng lớn. Những người khác xông đi vào. Ai ngươi lập tức bắt đầu tụ lực. Một kích cuối cùng giao cho ngươi. Phin Liên hạ mệnh lệnh. Ai gật gật đầu. Có chút triệt thoái phía sau. Lúc này đối với Demi Spirit khởi xướng mang tính then chốt một kích, Riva đang lâm vào cùng vô tận. Sợi đằng dây dưa bên trong. Kinh khủng ma lực phía dưới. Demi Spirit bên hông cái kia cơ hồ đưa nàng một phân thành hai, kinh khủng vết thương thế mà lấy tốc. Độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại. Ngươi, lại dám phản bội. Ngươi làm sao dám. Demi Spirit nguyên bản trên mặt mỉa mai cùng cao ngạo. Lúc này hoàn toàn biến thành tràn ngập phẫn nộ vặn vẹo. Phản bội, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lúc nào từng có tín nhiệm. Riva cười lạnh, vậy ngươi liền đi chết đi. Demi Spirit nói trên thân sợi đằng nhảy múa. Giống như từng đầu như độc xà hướng Riva phát khởi không gián đoạn tiến công. Rất nhanh Riva liền có chút không chịu nổi. Trên thân bị cọ sát ra từng đạo vết thương. Bên kia tóc đỏ, cố cầm cự, chúng ta tới. Đúng lúc này Tiona cùng Tione trước hết nhất giết tiến đến. Rõ ràng là nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ hình thể. Tiona lại quơ cùng thân thể của mình cao không sai biệt cho lắm cực lớn song đầu lưỡi đao. Giống như cắt cỏ cơ đem sợi đằng từng cái chặt đứt. Mà cầm trong tay song chỉ Tione thì hộ sau lưng Tiona. Vì nàng yểm hộ, hai người không hổ là tỉ muội, phối hợp khăng khít, mấy hơi thở liền giết tới Riva bên người. Có viện quân gia nhập, ba người lập tức tạo thành mũi tên, hướng Demi Spirit phóng đi. Đi chết, lang nhân BT lựa chọn từ một bên khác khởi xướng tiến công. Ý đồ vì ba người chia sẻ áp lực. Về phần Gareth cùng Finn, bọn hắn một người mở đường, một người phụ trách yểm hộ cánh. Tinh diệu phối hợp phía dưới. Thế mà cùng Tiona, Riva các nàng đồng thời giết tới Demi Spirit phụ cận. Senko hơi chậm một bước cũng giết tới trước mặt. Cận chiến tổ cơ hồ tất cả đều giết tới Demi Spirit trước người. Một cái pháp sư bị một đám chiến sĩ cận thân. Kết quả có thể nghĩ. Demi Spirit đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nàng giảo hoạt đám người đều dựa vào tới gần mới xốc lên lại một lá bài tẩy. Ngoặc kép, lấy đại hành giả danh nghĩa mệnh lệnh ngươi. Ta được trao cho chi danh vì Tony Cho'o. Lôi điện hóa thân, lôi điện chi vương. Chấm ngoặc kép, là Đoàn Văn Vịnh Sướng. Chú ý phòng ngự, chỉ có sen khô trấn tĩnh tự nhiên. Hao tốn trọn vẹn một cái giờ điều phối, long chi diễm, nếu là liền một cái cỡ nhỏ ma pháp cũng đỡ. Không nổi, chẳng phải là đập chiêu bài của hắn. Lôi minh quầng sáng. Theo Demi Spirit một tiếng lệ khiếu, trước mặt của nàng lập tức hiện ra một đạo lóng lánh tư tư điện quang ma pháp trận. Ngay sau đó vô số đạo màu xanh lam lôi mãng hướng về đám người quấn quanh mà tới. Tiona, Tione thậm chí dưới ý thức che lại khuôn mặt. Nhưng mà, cái này cái gọi là lôi minh quầng sáng hoàn toàn chính là sấm to mưa nhỏ. Đánh vào trên thân mọi người. Không ngừng toát ra màu đỏ nhạt quang mang. Cái này hồng mang giống như lạch trời. Tại lôi mãng trước mặt sừng sững không nổi. Như thế ra sức hiệu quả. Phin lần đầu vì cử chỉ sáng suốt của mình điểm cái tán. Lúc này, hai vị tinh linh pháp sư ma pháp cũng hoàn thành. Đầu tiên là Lefeya tề xạ lửa tiêu thương. Phô thiên cái địa hỏa vũ khét Demi Spirit một mặt. Nàng miễn cưỡng nâng lên cánh hoa thật vất vả đỡ được một kích này. Phin lại nắm lấy cơ hội. Đem trong tay song thương đầu ra ngoài. Sắc bén trường thương lập tức xuyên thủng cánh hoa. Hung hăng đâm vào Demi Spirit trong hai mắt. Chỉ nghe thấy oanh. Một tiếng. Song thương thế mà trực tiếp nổ tung. Sen khô dưới ý thức nhìn Phin một chút. Không nghĩ tới cái kia như là hài đồng nho nhỏ vóc dáng. Thế mà như thế âm hiểm. Mặc dù hắn bản thân cũng không kém là được. Demi Spirit vừa bị Phin cái này âm hiểm một kích nổ gần chết. Tiona đại khảm đao. Tione phi đao. Gareth cự phủ. Đều không khách khí chút nào hướng trên người nàng chào hỏi. Lúc này Riveria, cao đẳng, thắng lợi chi kiếm, cũng đến. Chỉ thấy mấy đạo cột lửa ngất trời hướng về Demi Spirit cuốn tới. Lập tức đem bao khỏa tại trong ngọn lửa. Nhìn xem cái kia không có mảy may làm bị thương đồng bạn viêm trụ. Senko ánh mắt ngưng tụ. Riveria không hổ là Orario số 1 đại pháp sư. Cái này khống ma lực cùng Lefeia cái này gà mờ so sánh quả thực là cách biệt một trời. A, được này hỏa diễm ma pháp thiêu đốt. Demi Spirit rốt cục nhịn không được hét thảm lên. Lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo bị màu xanh phong bao quanh thân ảnh. Chính là hoàn thành tụ lực ai. Ai quanh thân phong ma lực không ngừng xoay tròn. Khiến nàng cả người giống như một đạo cực lớn mũi khoan. Hướng về Demi Spirit đánh tới chớp nhoáng. Lúc này Demi Spirit chỉ lo che mắt lớn tiếng rú thảm. Tựa hồ không có một chút phản kháng dư lực. Đối mặt với không có lực phản kháng chút nào Demi Spirit. Đám người bao quát ai cũng không khỏi sinh ra một chút thư giãn. Ngay tại lúc ai tiếp cận, giảo hoạt Demi Spirit lập tức buông xuống che mắt hai tay. Miệng đại trương, tại trong miệng nàng thế mà còn ẩn giấu đi cuối cùng một đạo ma pháp. Đạo này ma pháp hiển nhiên là vì ai cố ý lưu. Đối mặt như thế nguy cơ tình huống, đám người lập tức không kịp phản ứng. Ngay cả ai đều lộ ra một điểm ánh mắt khiếp sợ. Nhưng là ai trên thân giữa không trung, đã không cách nào quay đầu. Chỉ có thể kiên trì xông về trước. Sớm đề phòng ngươi tay này. Senko mang theo mỉa mai thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một bóng người giống như là đột nhiên từ cái bóng bên trong đụng tới. Trong nháy mắt xuất hiện tại Demi Spirit mặt bên cạnh. Chính là Senko. Sớm tại Demi Spirit giả chết lúc. Senko liền lặng yên không một tiếng động sử dụng tiềm hành hình bóng. Ẩn giấu đi thân hình của mình. Liền đợi đến đối với Demi Spirit khởi xướng một kích chí mạng. Chính như Demi Spirit tính toán ai. Senko cũng tương tự đang tính kế nàng. Cơ hội này quả nhiên bị hắn chờ đến. Lúc này Demi Spirit cơ hồ toàn bộ lực chú ý đều đặt ở ai trên thân. Aria, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Để cho ta đem ngươi ăn hết đi. Demi Spirit nói xong đối với ai mở ra ôm ấp. Ngay tại Demi Spirit mới vừa hé miệng, đang chuẩn bị phun ra băng phong lưỡi kiếm lúc. Đột nhiên xuất hiện tại mặt nàng bằng sen khô một cái bầy quyền hung hăng lắc tại trên mặt nàng. Nàng tấm kia cực lớn mặt tại chỗ bị đánh đến lõm xuống. Không tự chủ được hướng một bên ngã lệch. Cái kia một cái băng phong lưỡi kiếm tự nhiên lệch đến châu Phi đi. Ariel, theo ai quát chói tai. Phong ma pháp uy lực trong nháy mắt bạo tăng đến mạnh nhất. Dễ dàng đem Demi Spirit đánh cái xuyên thấu. Senko lại tiếp lấy nhắm ngay đỉnh đầu của nàng bổ một cái hai tay nắm tay bạo chụp. Đầu tiên là bị ai đánh cái xuyên thấu. Tiếp lấy lại bị Senko song quyền nện xuống. Demi Spirit cỗ này phân thân nửa người trên lập tức bị đánh thành thịt muối. Mắt thấy nhìn xem chết không thể chết lại mọi người ở đây chờ Demi Spirit phân thân thi thể biến. Thành cho bụi thời khắc. Bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.